nó phải nhuần nhuyễn cái đã. À, tại vì một thời kỳ, một là thời kỳ hít vào phình bụng, thở ra thấp bụng, hít vào phình bụng ngưng chút, thở ra thấp bụng ngưng chút, thời kỳ một cho nó nhuần nhuyễn cái đã. Thời kỳ hai là một tháng không bỏ một ngày nào hết. Quý vị cứ tin lời thầy đi, chắc chắn quý vị sẽ quên ngay. Trong cái tháng 3 này nè, nhất định là quên. Ai về lấy cái quyển nhật ký á, quyển nhật hành á, quý vị chép đi. Bữa nào quên á, ngày đó quên ghi, ngày hôm nay tôi quên tập thở. Ghi đi rồi thể thấy. Thế nào quên à? Nhưng mà qua cái tháng 4, quý vị nếu cố ý, cố tâm, quyết tâm, thì nhất định tháng 4 quý vị không có quên ngày nào. Và chừng nào không quên đó, một ngày có một thời cố định đó, thì quý vị mới thành công giai đoạn 1. À, rồi bây giờ giai đoạn 2 bắt đầu mới ý đi trước, hơi thở đi sau. Giai đoạn 3 đó là ý đi sau, hơi thở đi trước. Giai đoạn 4 là ý tới đâu là hơi thở tới đó. Lúc bây giờ mới dẫn á, mới dẫn xuống hậu môn, nhíu văn môn, đưa lên trên đây, đưa ra là đây, đưa ra mũi, hay là hít vào xuống hậu môn. À, hậu môn mà không nhíu văn môn mà lại đưa ra 10 đầu ngón chân, thở bằng đầu ngón chân. Khi cái trạng thái quý vị vào cái 10 đầu ngón chân như thế nào, lúc với đó chúng tôi hướng dẫn cho. Ai gặp những cái khó khăn như thế nào lúc đó cho chúng tôi biết. Chứ không đâu nó nằm dưới 10 đầu ngón chân hoài à. Uống một hốc laser vô đó, nó nắm hai cái bàn chân, nó nắm như là lửa đốt á, muốn còn chặt cái bàn chân bó vậy đó. Đó là kết quả lúc đó hơi đã xuống chân rồi đó. Uống ly cà phê vô là nó nắm 10 ngón chân như chặt bó. Đó là hơi ngón chân. Bây giờ làm sao cho nó trở lên, để nó ra đây đó. Nó nhiều giai đoạn và nó nhiều cam go lắm. Chứ không phải như đạo hữu nói mà dễ dễ thì ta thiên hạ ta tu ta thành Phật hết rồi, ta thành thánh hết rồi, ta đủ nội lực hết rồi, ta luyện thần chú hết rồi. Cho nên thần chú có kết quả hay không cũng do hơi thở nữa. À, mà hơi thở có kết quả không là do tư tưởng nữa. Mà tư tưởng có kết quả hay không là phải thấy cái mà mình chưa thấy. Tri kiến đó nữa. Khi tri kiến rồi đó thì hơi thở mới tuyệt vời, thần chú mới tuyệt vời. Cho nên cái này nó ôm lẫn với cái kia như một cái mắt xích, không rời nhau. Nếu mình chỉ ngồi tập hơi thở thì chúng ta rơi vào cái chỗ của bác sĩ thị hướng là tập là dưỡng sinh thôi. À, mà nếu chúng ta lo mà luyện thần chú thì chúng ta trở thành những nhà sư Tây Tạng thôi. Cái đạo tràng này không có cái gì đặc sắc, đặc thù của nó. Chuyện chúng ta đến hay không đến, chuyện đó chuyện sau. Nhưng chúng ta bắt đầu sơ khởi phải có đặc thù của nó. Cái đặc thù của Bồ Tát Quán Đức, cái đặc thù của Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, cái đặc thù mà sau này những thành viên của Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức truyền ra, nó phải có cái gì đặc biệt. À, cho nên quý vị chịu khó, và nhất là nhắc bạn mình cùng đi, cùng tập, cùng luyện, để cho cái liên chúng này nó sẽ là một cái trụ vững vàng để chiếu rọi ra như là cái đèn hải đăng ở ngoài biển cho tàu bè cập bến vậy đó. Quý vị chưa thấy quý vị, cho quý vị là những ngọn hải đăng trong đêm dài mờ tối, người ta tu lung tung hết, đủ môn đủ phái đủ pháp đủ hết. Bây giờ có những người mà tu thiệt đạt kết quả thì là tức là hải đăng rồi, còn gì. Còn người ta nó không lông bơ nữa, nó không lũng búng nữa. Ví dụ như tôi nói chuyện với một nhà võ sư như vậy, thì nhà võ sư kia tự nhiên bừng tỉnh và tự nhiên theo chúng tôi liền. Chỉ một buổi gặp là đã độ được những tay kiệt tác, và trên chốn giang hồ này họ coi như không. Và nếu quý vị thay chúng tôi thì bao nhiêu người này thì dưới trần gian này chúng ta là một mà, không còn ai hay nữa đâu. À, nhưng mà cái cơ bản là ráng tập luyện. Cuộc đời chúng tôi đó, thầy chúng tôi chỉ truyền cách, nghĩa là lướt qua, có nhiều khi nói mẹo nữa. Và tôi mất thầy khi tôi còn tuổi trẻ, chưa đầy đủ. Và một mình chúng cá nhân chúng tôi đó là phải chịu đựng không biết bao nhiêu. Còn bây giờ quý vị khỏe quá rồi, khi qua Bồ Tát Quan Đức, qua chúng tôi đã lọc tới, lọc lui, xuôi đục ngược, rút kỳ rút tới, liền lại, có chuyện gì, quý vị chạy tới tôi hỏi. Chúng tôi hỏi ai? Xếp bằng hỏi Ngài trên không gian thì Ngài đã vượt cõi trăng sao rồi. Hỏi ai? Mà hỏi Ngài khác nó trật cái pháp môn của Thầy mình. Khó là khó chỗ đó. Nghe không? À, thành ra quý vị dễ. Cái thứ hai nữa, quý vị bây giờ có một cái sự bảo trợ của Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, sự bảo trợ của Đạo Tràng, sự bảo trợ của Thầy, các Thầy giáo họ, sự bảo trợ của toàn thể bè bạn. Ai làm gì quý vị nữa? Ngồi không luyện tập thôi, tu thôi. Và bây giờ đây thì cái dòng tư tưởng, cái từ trường đó chúng tôi đã trải khắp nơi rồi, để cho trời thần quý rồng ta thấy là cái này là không có động ai hết. Bản thân Thầy Tông Bửu không có chống ai hết, kể cả thiên ma nữa. Cho nên bây giờ đây cũng không còn sợ thiên ma nó phá quý vị nữa. Cho nên người tu thường bị thiên ma phá, quý vị không thấy đâu. Bây giờ tới giờ này chúng tôi từ chẳng những là chánh, mà các cái hệ tà thì họ cũng ủng hộ thôi. Là vì chúng tôi không thấy có chánh và tà là hai. Tại sao họ đập mình là vì mình phân chia cái tà cái chánh. Thấy không? À, cho nên thỉnh thoảng chúng tôi nói giáo lý là để xóa cái trong cây, trong cái đầu quý vị. Quý vị còn phân có cái này có cái khác. Cũng như có những vị, có một vị hòa thượng đó nè, con muốn tu thiền á thì thấy vọng đừng chạy theo vọng. Ngài đã thấy vọng chưa? Và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không có thấy vọng. Tại sao như vậy? Tại vì vọng và chơn á, nó không có hai. Vọng tịnh và động nó không có hai, nó quyện lẫn với nhau. Làm sao thấy được? Mà làm sao chạy theo? Cái thế nào là chạy theo? Nhưng mà người ta ý làm thầy rồi muốn dạy làm sao vậy, không ai dám nói hết. Thầy Thiện Trí ông kể một câu chuyện, nó đơn đơn mà nó tiếu. Hai thằng đó, à, nó ngồi, nó uống cà phê, thằng kia hỏi thằng nọ, tao đố mày cái này là cái gì? Thằng này này, cái bao thuốc chứ cái gì mà đố? Mày nói tầm bậy, bữa nay mày học, bữa nay mày mới nói cái này bao thuốc, cái này mà bao thuốc. Cho mày nói cái gì? Cho mày nói cái này là cái gì? Nó bao thuốc là cái gì? Mày muốn học, mày bắt cái ghế lên trên cái bàn này, mày đỡ tao leo lên tao ngồi, rồi mày quỳ xuống, mày mới nói cái này là cái gì? À, thằng kia tức quá, trên cái ghế để trên cái bàn, rồi bợ cho ông bạn mình leo lên ngồi, rồi dạ thưa ông ngài ngồi rồi đó, bây giờ sao nữa? Lấy, quỳ xuống, quỳ xuống, dạ thưa ngài, dạ dạ em lạy rồi, mày phải hỏi cái này cái gì? À, thằng kia nó cầm cái bao thuốc lên hỏi, dạ thưa anh cá ngồi trên cao, cái này là cái gì? Thằng kia nói cái này là cái bao thuốc. Thì hồi nãy tao nói bao thuốc mày cãi, mày nói là mà tao nói trật, bây giờ mày bắt tao cẩm mày lên trên cao rồi mày cũng nói cái bao thuốc. Thằng kia nói mày ngu quá, cái thằng ngồi trên cao mới có quyền nói cái gì, còn thứ dưới thấp là đừng có quyền nói cái gì. Cái thằng ngồi trên cao mới có quyền nói cái gì, còn ở dưới đừng có quyền nói cái gì. Cho nên chúng tôi có miệng mà á khẩu, vì chúng tôi không phải tới chức hòa thượng, còn ngài là hòa thượng rồi. Ngài kể viết ra sách thấy vọng đừng theo vọng. Vọng mà thấy thì thôi đã chứng đắc rồi, còn gì nữa mà theo chứ không theo nữa. Một cái đó nó đã sai lầm. Cái thứ hai, vọng với chân nó không có hai, nó không có hai đầu. Các pháp nó không có cái này với cái kia, nó không bao giờ có cái đối chọi với nhau hết á. Không có bao giờ vọng với chân mà nó đối chọi hết á. Cho nên trong cái đầu chúng ta từ xưa nay cứ bị đối chọi à. Xóa đi đối chọi thì chúng ta tự luyện lấy, tự tu lấy thì hòa nhập chứ có gì đâu. Giáo pháp không có cái chuyện gì khó hết. Không có cái gì khó mà rắc rối. Cho nên á, thỉnh thoảng quý vị nghe những vị thiền sư nói tính bơ, vũ tay đi vào chợ mà không có gì. Cho nên người ta cứ nói đi tu theo Phật khó lắm. Tu mà được như Thượng Tọa Tông Bửu khó, dễ lắm. cái đối diện với đời là cái mới khó. Còn cái tu dễ lắm. Đối diện với đời là đời họ tham sân si, lúc nào họ cũng muốn dắt mình chạy theo cái tham sân si. Mình không chạy theo họ dập mình xuống, dập mình xuống, cái đó khó. Mà mình á, dập xuống mà mình không đánh lại họ, mình không chống lại họ, mà mình không bị họ dập mình cho nát tan, cái đó khó nha. Họ nói với mình nghe, mình trả lời nó nên đó không phải, thì cũng quá khó. Đánh mình liền. Mà mình nói phải thì mình báo phải là mình tới thằng tầm bậy, thiên hạ chửi mình liền. Còn mình nói vừa phải vừa không phải thì nó nói mình thằng báo phải. Đó, những cái đó khó. Và những cái đó là những cái của quý vị, chứ không phải cái của thầy. Cho nên chính quý vị là những vị thiền sư ấy chứ. Đứng được tới giờ này là quý vị đã vượt qua bao nhiêu trong cái bao nhiêu cái quan ái rồi. Thì còn có chút nữa vào cửa đạo chuyện gì khó đâu. Phải không? Chúng tôi nói quý vị thấy rõ ràng không? Chính cái vào dòng đời mà quý vị bây giờ đứng vững là khó. Chứ đâu phải dễ. Cái chông gai đó, cái biển cả mênh mông đó, cái biển đời mênh mông đó, mà quý vị tính bơ lại lái thuyền đi. Cho nên sóng nước vọng thả thuyền theo vọng, thả thuyền trôi theo sóng nước chơi. Trong một cái hai câu thơ của Từng Giọt Mani chúng tôi đã làm. Khi chúng tôi ở trên Managua, chúng tôi đời nó vọng, chúng tôi thả thuyền theo vọng. Sóng nước vọng thả thuyền theo vọng, thả thuyền trôi trên sóng nước chơi. Ở đây chúng ta có mặt đây là chơi có gì đâu. Ai nói đi tu? Quý vị nói chúng tôi tu trật lắc à? Chúng tôi chơi vào dòng đời chơi. Anh nào chơi cho ngon lành anh đó làm thầy người ta. Có gì quan trọng đâu. Tự quý vị nói tôi lo kinh bàn tế thế, tôi lo nghĩa là chi sơn đảo hải, tôi lo canh cải thế gian, tôi lo chấn hưng đạo pháp, tôi lo xây dựng là đạo đức, tôi lo phổ truyền văn hóa, tôi đang phổ truyền chánh pháp, cho nên nó trật hết đi. Cái mặt trời nó không có làm gì, nó không xưng tự xưng nó gì, mà tất cả đều nương theo nó để hướng về nó. Mặt trời nó chả là gì hết. Nó chẳng phân biệt à, cái chỗ đó. Cho nên quý vị tính bơ chơi thôi, coi vậy. Mệt thì nghỉ, không ai bắt buộc mình làm. Mà mình làm thì đừng có rên, đừng có thở ra. Phiền não thì trút à. Mà nhắm nó nuốt được cái phiền não thì cứ nuốt. Chứ đừng có nuốt rồi nó đắng quá, nhăn mặt. Ai biếu ai biểu quý vị nuốt, ai biểu quý vị nhai, ai biểu quý vị ngậm, biết nó nuốt đi, đừng có nhai, nhai nó bế cái vó ra, đời nó bọc sáp hết rồi, đời nó bọc đường ở trong cái gì cũng đáng ngét, kể cả bước vào chùa cũng đáng ngét à, lên tới hòa thượng cũng đáng ngét à, là vì chung quanh nó bọc đường hết, cho nên ngậm nuốt nuốt đi cho rồi, tỉnh bơ đi chơi, còn nếu để tao nhai thử ra, tao nghiên cứu thử gì trong đắng chết. Cho nên tự quý vị thôi. Cho nên tự mình tạo lấy phiền não, tự mình chuốc lấy cái khổ sầu, tự mình chuốc lấy cái giọt lệ. Tính bơ coi dòng đời này là cái chỗ gì? Chỗ gì quý vị? Đâu phải báo sở của quý vị ở đây đâu mà quý vị. Đây là cái bến chợ đời, cái bến đò mình tới mình tạm ghé, cái quán trọ mình tạm uống miếng nước của bà quán mình đi chứ. Ở đây làm gì? Nếu quý vị cái được cái đời này rồi thì Đức Phật đã cái lâu rồi. Các vị thánh triết vào đời đã cái được lâu rồi. Nghiệp ai nấy mang. Bây giờ thầy Tông Bửu mơ và hy vọng rằng cái chúng nam cư sĩ này sẽ tuyệt vời. Thầy Tông Bửu sẽ phiền não ngay. Chả cái gì tuyệt vời cả. Đừng mong muốn tuyệt vời. Nó tương đối thôi. Như thế này nè. Ví dụ nhiều khi mấy ông cũng làm thầy cũng bực mình cũng buồn lắm chứ. Thầy đâu phải thánh không? Nhưng mà nói, ồ, chuyện này, mấy ông 5 giờ tới như vậy. Mình đáng lẽ đáng ra là mình từ trong mình quỳ mình lạy mấy ông à. Câu vậy cái thầy thấy thì vui liền. À, ông Hằng Quang đây, ngồi nó nghệ sĩ nó có nhiều cái chương lắm. Cho nên nhiều người rên thang, kể cả trong chùa mấy ông thầy cũng lên đang bữa họp hết rồi một băng. nào cư sĩ, nào tu sĩ, bảy người lên khiếu nại, quỳ xuống thưa đàng hoàng. Thầy nói sao? Đòi hỏi tương đối, đừng đòi hỏi tuyệt đối. Một cái bài ánh lửa từ bi của ông Hằng Vang đủ hết rồi. Tất cả quan hỷ liền cười, cái lạy thầy liền đi xuống. Dạ thầy nói con hiểu không? Không ai thắc mắc nữa. Cái một thôi. Cái mà quý vị tới đây đúng 5 giờ. À, đúng 5 giờ. Chứ chưa nói là lễ nữa. Thì chính cá nhân thầy trong bữa mới quỳ xuống lễ quý vị cái này. Một cái một. Còn bắt cái nam cư sĩ phải như thế này, phải như thế kia, phải thế nọ. Mấy ông làm theo chúng sao làm bằng thầy được? Nếu mấy ông bằng thầy thì mấy ông lên đây ngồi còn gì nữa. Mấy ông phải như tôi, không như tôi bực buồn. Tức là mình tự chuốc lấy phiền não. Có gì đâu. Vậy thì quý vị tới về nhà cũng vậy nữa. Con quý vị, vợ quý vị tìm một điểm một thôi. Ừ, mày được điểm đó, tao chịu rồi đó. Một điểm đó thôi. Đó. Ví dụ bữa nay 5 giờ, tuần sau là 5 giờ quý vị tới con nữa. Tuần sau 5 giờ quý vị tới con phần. Tuần sau 5 giờ quý vị tới 4 người, tôi làm gì quý vị chứ. Bắt mấy ông quỳ à, lấy rồi quá mấy ông à, cầm mấy ông đi à, phải không? Một điểm 5 giờ có mặt đông đủ, đủ quỳ xuống lại rồi. Vậy thì ở nhà quý vị cũng vậy, con quý vị, vợ quý vị, bạn quý vị tới chơi với người ta một điểm thôi. Phải không? Đỡ phiền não không? Còn mình cái gì cũng đòi hỏi lại giống mình. Cho nên kết luận cái câu này, muốn sửa người thì nương ý người mà sửa người, đừng lấy ý mình mà sửa người. Câu đó như châm ngôn cuộc đời của chúng tôi. Nương ý người mà sửa người, dựa theo ý người mà sửa người, ấy là muốn sửa người đó. Còn chuyện người đó đáng cho người sửa, mình không tội gì sửa. Mình cứ nói ra nó họ muốn sửa họ sửa. Mình đừng đi bấm cái châm bấm vào mình sửa người ta. Cho nên qua những năm đắng cay chua chát, nào nằm trong cách xô, nào trình rừng cao núi thẳm, chỗ hang cùng ngõ hẹp, kể cả dùng sốt rét, mới đắc được một câu nương ý người sửa người. Còn trước kia là lao tao cứ chạy theo lấy ý mình sửa người ta, cho nên tao quấn mình tơi tả. Chuyện đó do mình chuốc lấy mình. Cho nên cuộc đời chúng tôi khi kết rồi đó, khi nó đụng đã u cái đầu hết rồi, nó mới thấy à, tại mà mày, tại thông bố không, mày tự lấy, mày lấy cái ý mày, mày sửa người ta, cho nên người ta ghét, ta đánh mày là phải. Đáng cuộc đời thôi, từ nay con đừng có nên làm vậy nữa con. Mình tự nói lại với mình như vậy. Và chúng tôi đẻ ra một câu, nương ý người sửa người. Và tới hôm nay chúng tôi chả cần sửa ai. Cái câu đó xóa rồi. Bữa nay chúng chẳng cần sửa ai. Ai ai tự ai lấy sửa đó. Mình cứ làm cho đẹp, họ thấy theo mình, họ sửa thôi. Đừng dùng ngôn ngữ, đừng dùng ý niệm để sửa người, mà bây giờ dùng thân giáo, dùng cái thân mình tự nhiên họ theo. Hôm nay chúng tôi lại bỏ phật cái câu là nương ý người sửa người. Nhưng mà với quý vị muốn sửa vợ, sửa con, sửa bạn, thì xin quý vị tạm nhận cái câu nương ý người sửa người. Rồi đó, câu đã đắc rồi, quý vị xóa nó đi, chả sửa ai hết. Đời vốn nó như thế, như thị mà. Đời vốn nó như thế, xưa chi. Mình cứ dựng cái đẹp đó, rồi họ soi. Mình dựng cái gương đó, họ soi vô, họ thấy lọ, họ tự lau. Còn ở đây ngồi nói chuyện mình đó, lại mình mới đưa cái tay mình lau cái mặt họ. Chú mình bỏ cái tay, mày làm gì mà rời mặt tao? Trời, tao lau cái lọ cho mà. Ôi vậy hả, xin lỗi, nhưng mà năm mình đã ăn bạc tay rồi. Phải vậy không? Thấy họ lọ anh mặt. Mình lại mình lấy cái khăn mình thò lâu, quýnh mình bật tay. Nó tưởng bộ mình giỡn đó. Mình làm gì mà rơ mặt tao? Miệng nói tay nó đánh mình bật tay rồi. Trời đất ơi, tao lau lọ trên mặt mày mà mày không thấy mà mày quánh tao là sao? Nó nói, vậy hả? Xin lỗi. Xin lỗi, mình ăn bật tay rồi. Cho nên tốt nhất mình dựng cái gương lên nè, ngó vô coi nè. Cái nó, à cái mặt tao có lọ à. Mày có khăn cho tao mượn. Mượn lau mặt nó cảm ơn mình. Mà cái gương đó là cái gì? Cái bản thân. Cho nên cái gương quý vị 5 giờ sáng quý vị tới đây là tấm gương rồi. Cái thứ hai là quý vị thở hơi thở để cho cái trán quý vị nó sáng, để cái mặt quý vị nó hồng hào, để cái nước da quý vị cứng ngắt. Bây giờ quý vị nào một vị ra phía sau lưng tôi bóp cái lưng tôi thử có đúng không? Cuốn thử cái lưng có được. Cứng ngắt. À, mà tuổi tôi trong này là nhiều tuổi hơn có nhiều nhiều vị, tôi chỉ thua một số vị rất ít thôi, mà cây da cái lưng tôi cứ ngắt không thể nào mà cuốn lên được hết, từ ở dưới thắt lưng mà cuốn lên tới trên này mà cuốn được như là cái cuốn tròn á, cuốn bánh tráng gì đó, ai cuốn được á thì cho 500 đi uống cà phê liền, cuốn được cứ ngắt à. Mấy đứa nào là nó là còn cuốn lưng thầy, đấm lưng thầy, tao nói mày cuốn được lưng tao cho mày tiền, cuốn được nó nói cứ ngắt à. Thành ra chính mình lấy cái thân mình để cho người khác bắt chước mình theo thôi. Chưa ai không có ngu gì mang thân mà gì đó, mang thân mà mình đi làm cái chuyện nó không công, chuốc tới phiền não. Cho nên quý vị cứ tu đi, cứ luyện đi. Mặt thứ hai nữa đó là cái thần chú, quý vị cứ trì chú vãng sanh đi coi. Quý vị không cần nói nữa, chỉ nhìn cười cười thì quý thần tự nhiên tôi thấy xoay chuyển. Tự nhiên xoay chuyển. Những quý thần từ ngàn xa nghe mình nó ghét dữ lắm, tới có thì hại mình, tới gặp mình có họ quan hệ. Tự nhiên cái thần chú vãng sanh nó toát ra những cái gì rất là triệu mến. Đây là hai cái kinh nghiệm quý vị làm đi, rồi quý vị sẽ thấy kết quả. Và cái chúng nam cư sĩ này không lâu sẽ không có chỗ ngồi đâu. Sở dĩ bữa nay họ chưa đi là họ chưa thấy kết quả nơi quý vị. Khi quý vị đã có kết quả rồi, tự nhiên à. Cho nên bản thân quý vị phải là thực luyện, thực tập, thực tu, và là tấm gương để người khác noi theo. Chỉ có nhiều đó thôi. Xin chúc mừng quý vị là hôm nay quý vị được hai chiếc chìa khóa mở cửa đi vào đạo. Mong rằng quý vị thực tập, thực luyện để quý vị thành công. Thành công ngay trong hiện hữu cho chính bản thân mình và gia đình mình trước nhất. Rồi sau đó nó mới đến tất cả mọi người, mọi loài, đến các pháp giới chúng sanh. Và cũng xin các vị quý thần hỗ trợ cho quý vị. Dạ, mời bác. Cái đó lúc đầu chưa cần. Muốn thở sao là thở thôi. Vì nó chưa quen. Ở đây chúng tôi nói thêm, khi nào quý vị luyện mà quý vị ngủ á, mà người nhà mình để cái tay trên bụng mà hít vào bụng vẫn phình ra, đó là thành công. Thì lúc đó thì chú vãng sanh nó tự động nó theo rồi. Niệm Phật tụng kinh nó tự nó theo. Ví dụ như chúng tôi nè, thức á thì không bao giờ chúng tôi thở mà hít vào mà không phình bụng á. Nhưng mà ngủ á có lúc hít vào bụng vẫn thốt. À, chúng tôi phải nhờ những người bạn, những vị thầy ngang chúng tôi để thí nghiệm thử. Thì một đêm như vậy ít nhất tôi chiếm hết một nửa là hít vào bụng cũng thơm. Đây là bản thân chúng tôi đó. Bây giờ tôi luyện đến cái độ nào khi ngủ mà hít vào bụng vẫn phình đó, thì chúng tôi thành công như lúc tôi trở lại còn con nít, tức là phản lão hoàn đồng, phản lại cái già, trở lại cái trẻ, phán lại cái hơi thở lão để trở lại cái hơi thở lúc còn ấu thời. Còn bây giờ tùy chú tụng kinh kệ nó, làm sao nó kệ nó. Bây giờ mình mắc lo cái hơi thở làm sao trì cái chú, cho nên trì chú cứ trì chú, còn thở cứ thở. Mình tập tới một cái độ nào rồi nó tự luyện nó quen đi. Cho nên ví dụ bây giờ là cũng như con người đã quen vậy, cái người lái xe họ lái quen. Cho nên khi con chó chạy ngang qua thì tự nhiên họ dậm thắng à. Nó quen rồi. Nó tới cái chỗ vận nhậm rồi. Thì khi nào mà nó luyện quen thì cái bụng quý vị tự nhiên nó hít vào thôi. Khỏi lo. Bây giờ đây mới giai đoạn 1. Từ từ ra. Yeah. Tốt quá cho cái gì? Cả sống và chết. À, tốt hết tất cả những nơi nào. Kể cả những nơi dơ uế nhất. Kể cả những người đàn bà có kinh nguyệt vẫn trì chú vãng sanh như thường. Không kỵ một chỗ nào hết. Nó không bó một chỗ nào. Bất cứ kể cả người ta quan niệm là cái chú vãng sanh cho cái người chết. Nhưng mà hôm nay chúng tôi nói là cho người sống một nửa và người chết một nửa. Người sống cũng đắc cái chú vãng sanh đó 100%. Và cái người khuất mặt 100%. chứ không phải dành cho người, cái người khuất không có tứ đại đâu, là vì nhổ hết cái nghiệp chướng mà. Và chính bản thân chúng tôi trì, chúng tôi thấy kết quả, kết quả ngay mình khi khi còn mạnh khỏe, khi còn hiện hữu nè. Cho nên không có ngại, bất cứ chỗ nào cũng đọc được hết cả. Đọc à, xin thưa nữa, đọc to càng tốt, mà đọc không to, đọc vừa vừa đủ lỗ tai mình nghe không tốt, mà không mà đọc thầm thầm trong trong óc mình cũng được. Chứ không phải nhất thiết có những chỗ mình làm sao mình đọc to ra được, mình đọc thầm trong miệng hay đọc nghe lỗ tai cũng được. Và không có cần nghi lễ nghi thức ngồi đứng đi nằm gì hết. Cái chú Văn Sanh á cũng như là niệm Phật vậy đó. Mà chú chuẩn đề lại không được vậy à, nó lại tùy theo bộ chú, chú chuẩn đề phải tùy chỗ. Đây, thế thì chỉ xin quý vị thực hiện dạ, chúc lành quý vị để quý vị đạt được theo như ý nguyện, và chúng ta sẽ gặp lại trên những phiên học sắp tới. Bây giờ là dành lại cho thì giờ để cho ban quán chúng sắp đặt một ít việc, với nhất là cái việc là quy hiệu và những việc sắp tới, việc chiều nay về lễ Quan Thế Âm. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mang tương muôn loài, con nguyện mang tương muôn loài, con nguyện mang tương đấng này hướng về cấm tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hát cái bài hát chính thức của liên chúng, đó là bài Ánh Lửa Từ Bi, và bài tiếp theo là bài Tôn Giả La Hầu La, chúng Tôn Giả La Hầu La noi gương Tôn Giả La Hầu La. Và sau đó là trao cờ danh dự, luân chuyển cờ danh dự, rồi sau đó mới sinh hoạt những sinh hoạt khác. Thầy nhắc lại một lần nữa như vậy để cho nó nhuần nhuyễn, lần khác nó khỏi lập chụp. Ai cũng thường nói là khen á thì không mừng, mà có chê thì cũng không buồn. Thường nói như vậy, các con cũng có nói như vậy. Dạ thưa thầy, nếu mà con về chùa mà chúng con có bị chê thì cũng con đâu có buồn gì. Chỗ con không trúng thì quý thầy chê thầy dày thôi. Đã. Nói thì nói như vậy, nhưng mà thực ra nếu mà chê là buồn liền, phải không? Chê là buồn liền. À, cho nên á, bữa các con đi 20 em thay mặt cho liên chúng trên đường đi ra Đại Tùng Lâm đi dự lễ khánh thành an vị Phật ni viện Thiện Hòa, trước khi tới đó thầy gặp đội chừng mười mấy em, thầy chê cái đã à, mà chê một cách rất là nặng nề, để coi các con có buồn không, thấy mặt nào mặt nấy buồn hết. Thấy không, rõ ràng á. Cho nên đời nói thì nói, nhưng ai cũng thích, không thích người ta chê mình đâu, mà ai cũng thích được khen. Vậy thì hôm nay thầy dạy cho các con là nên trao cho người khác lời khen, và đừng tặng cho người khác lời chê. Chịu không? nhớ không? Nên trao cho người khác, người đó là bạn mình, người đó là bất cứ ai, nên trao cho người khác lời khen, và đừng tặng bất cứ ai lời chê. Dù là chê trúng nữa cũng đừng có tặng họ cái lời chê. Để thực tế liền á, thì mặc dù là có 20 em nhưng mà đại diện cho liên chúng, cái hôm mà ra dự lễ khánh thành an vị Phật ở ni viện Thiện Hòa đó, thì các con rất là gì, là được chê hay được khen? Nếu mà nói được chê là nhất định cái mặt buồn liền. Vậy thì thôi thầy nói được khen đi, chịu không? Không, ở đây là được khen thiệt á, chứ không phải nói khen mà được khen đâu. Nếu toàn liên chúng đi hôm đó được 30-40 người trở lên thì không nói gì. Ở đây đi có 20 em thôi, nhưng mà các em đi từ cái y phục, từ cái bước đi, từ cái lối tuân theo lời lãnh đạo, có sự sắp xếp, từ cái lối bưng một cái lẵng hoa. Chỉ hôm đó là hai cậu nam á, bưng cái lẵng hoa nghiêng một bên, nghiêng chút thôi, khiến cho các cái cuộn phim nó quay vô nó hơi nghiêng, không thấy cái hàng chữ chính của cái lẵng hoa thôi. Còn tất cả là đều ưu điểm hết. Nhất là hát, có 20 người nhưng mà hát rất hay. Hát để cho nhiều cái đơn vị, hôm đó có thể là 100 phái đoàn, hơn 100 phái đoàn, miền Trung có, miền Tây có, miền Đông có. Nhất là các hòa thượng, quý thượng tọa đó, nghĩa là khi các con hát lên đó, thì ai ai cũng là trố mắt nhìn hết. Và sau đó phái đoàn nào cũng tới xin cái địa chỉ của anh Điên Dịch Như Như. Cái này là của anh Điên Dịch Như Như tổ chức ở đâu, khi nào chúng tôi có lễ lớn đó, thì rước đây. Cứ Như Như nó không phải, đây là cái chúng tôn giá lao là có trong chùa Quan Âm đó, chỗ Bồ Tát Quan Đức đó. Thì người ta tìm tới cô Hạnh, chỉ tới cô Hạnh, thì có những nơi ở ngoài Phan Thiết đó, tôi mai mốt hay khánh thành mời cô ra, mời cái đoàn ra. Cô Hạnh nói trời ơi, bắt ra tới Phan Thiết là chắc chết con rồi, mấy đứa nhỏ làm đâu đi học. Rồi mấy ông nói răng đi, tức là mình được ái mộ á, hiểu không? Trong lúc á, các hòa thượng, các thượng tọa đó, trong tay của các ngài có hàng trăm gia đình Phật tử. Mà gia đình Phật tử được thành lập nay là 50 năm rồi, 50 năm rồi. Mà khi các con mới thành lập một năm mà đến đã gây được sự chú ý. Nếu mà chú ý của quần chúng Phật tử thì không nói. Ở đây các bậc tôn túc, các bậc thiền đức à. Vậy thì đố các con, đây là lời đố nè, nhờ cái gì mà các con đạt được như vậy? Khi hát á, là ai ai cũng cảm tình, nhờ cái gì? Ai nói trúng á, cho 10 điểm liền, và vỗ tay á, là 5 hồi liên tục. Ai nói? Nhờ cái gì? Nói một câu một à, nói trật hay có quỳ không à, nhờ tánh hòa hợp nó cũng trúng chút thôi, 5 điểm thôi. Rồi ai nói nữa? Trúng được nữa chứ, trúng được nữa, 5 điểm. Ai nói 10 điểm? Ai nói nữa? 5 điểm cũng ngon lắm rồi, nói nữa đi, nói được 5 điểm mà còn gì nữa. Nói lên nhanh đi, mau ơi. Nhờ gì? Nói trúng cũng nói trật cũng thôi. Nhờ gì nói, cứ nói đại đi à. Nhờ sư ông chê, đó có 2 điểm rồi. Rồi nhờ gì nó mau đi, nhờ gì mau đi, mới nghe có 2 điểm cái thục hết, không ai dám nói nữa. Rồi nhờ quay nghi tới hạnh, 5 điểm thôi. Rồi chứ không nói cái nào, Nhờ niềm tin 5 điểm thôi. Và bây giờ những người đã nói đúng 5 điểm, 2 điểm gì mình cũng đề nghị quan hô. Quan hô mà một lần thôi. Khoan. Quan hô đâu vậy? Ha o a an ha o quan hô quan hô quan hô. Nhờ các con có luyện nội lực, nhờ các con có luyện nội lực, luyện nội lực qua nhiều phương pháp điều thân, phương pháp luyện hơi và phương pháp tụng kinh, nhất là phương pháp trì thần chú vãng sanh. Mình làm mà mình không hiểu, để mình lấy 10 điểm uống chưa nào. Cho nên cái thông minh để đâu? Thông minh tự đi khói rồi, là gì? Mình làm mà mình không nhớ, phải không? Luyện nội lực á, điều thân á, các con có điều thân. Luyện hơi, các con có luyện hơi. Bây giờ đọc bài luyện hơi nghe chơi nào. Hít hơi vào bằng trắng, hơi lưỡi rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài nhẹ nhẹ, rồi hơi hít hơi vào. Bây giờ mình tập, bây giờ đọc tới đâu hít theo tới đó. Bây giờ chú ngồi thẳng lưng, bây giờ mình tập, thầy đọc các con thở nha. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rung thật sâu, từ rung nè, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Rồi các con thở tự do, thấy sao? Quên một cái gì? Quên cái là hít hơi vào phình bụng, thóp hơi lại thở ra, phải không? Cái đó đang lại đọc trước, nhưng mà các con giỏi rồi, thầy đâu cần đọc cái đó nữa. Bây giờ các con đọc những câu đó thầy nghe nè. Hít hơi vào phình bụng, gì nữa? Hai câu gì nữa? Có hai câu à? Bốn câu rồi nha. Hít hơi vào phình bụng, đọc. Hít hơi vào phình bụng, có hai câu à? Bốn câu, còn hai câu nữa đâu? Quên hết rồi. Rồi cho mắc nợ, tuần sau đọc. Thầy không có dạy gì mà thầy nói ra cho bọn con. Có hai câu mới cái đây, cái quên hết rồi, trả thầy hết rồi. Giờ mọi cái tí ra nhớ coi thứ mình thông minh tới chỗ nào. Rồi bây giờ kiến đánh rồi, mình phải trả cái chỗ này lại để mình lên trên sân Bồ Đề. Bây giờ niệm nguyện mến thương muôn loài 3 lần, rồi giao trả quyền lại cho ban quán chúng để các con lên sân Bồ Đề. Rồi nếu cần á thì cho các con sinh hoạt ít thôi, bữa nay sinh hoạt chúng tự trị đó, độ chừng 15 phút thôi, rồi thầy trò gặp lại để nói một vài đoạn cần thiết cho cái vấn đề tu học của các con. Vì khi nãy mới nói tới cái chỗ mà trì thần chú vãng sanh thôi, nhưng mà chưa ôn kỹ trở lại và chưa nhấn mạnh cái đó. Bây giờ lên đó để nói cái chuyện đó. Chú ngồi tại chỗ. Phật tử, con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày sám hối 14 tháng 2 năm Ất Hợi. Từ hôm đầu năm đến nay, đạo tràng Tịnh Độ mỗi buổi tối và một tháng hai kỳ sám hối, quý vị đi rất là đông đúc, nhất là qua khóa lễ lạy một bộ kinh Lương Hoàng Sám suốt 15 đêm dài, đêm nào đạo tràng cũng đông không còn chỗ chen chân. Như vậy đầu năm đây là những điềm lành nhất, báo hiệu cho cái tinh thần tu học của toàn thể quý Phật tử khởi sắc hơn các năm rất là nhiều. Mong rằng tinh thần này cứ duy trì mãi mãi, và chúng tôi cứ nghĩ rằng sau khi Lương Hoàng Sám hoàn rồi thì những lễ sám hối hoặc những tịnh độ mỗi tối sẽ thưa đi, nhưng mà lễ khai kinh Pháp Hoa và khi hôm tụng phẩm tựa Pháp Hoa cũng như tối nay quý vị vẫn đông đúc, như vậy là tinh thần lại càng lên hơn, không phải là trục xuống như chúng tôi đã suy nghĩ. Đây là thước đo để coi cái sự tu học của quý vị nó đã đạt được đến chỗ nào. Có hiểu có biết thì mới siêu tu, mà không hiểu không biết, tu một cách tu mù tu mờ thì tu vài bữa rồi chán đi. Ở đây quý vị chẳng những không chán mà quý vị mỗi ngày mỗi đông, bằng chứng là bè bạn mỗi người trong đạo tràng có thấy rất nhiều vị, những cái khuôn mặt coi như là mới gia nhập vào đạo tràng rất là đông. Vậy thì thầy cũng mong rằng quý vị thay mặt cho thầy truyền thông cái dòng tư tưởng của Phật giáo, cái dòng tư tưởng của Đức Phật đến cho những người bạn chung quanh được thông. Khi tư tưởng chưa thông thì dù cầm cành bông cũng nặng, cho nên trước nhất là cái tư tưởng phải thông đã. Mà muốn cho cái tư tưởng Phật giáo nó thông ra cho những người chung quanh thì chính mình, chính bản thân của vị phải thông. Chính bản thân quý vị phải thông. Có người nói rằng tôi tu giỏi thì thôi, cần gì phải đến chùa, tôi nhà tôi học kinh điển cũng được, tôi nhà tôi lạy cũng được, tôi nhà tôi sám hối cũng được, cần gì phải tới chùa. Còn có người còn tệ hơn nữa là tới tôi thỉnh cái băng sám hối về tôi quay, tôi ngồi rồi tôi xá tôi lạy theo, hay tôi ngồi tôi nằm trên giường tôi nghe cũng được, cái cần gì. Như vậy là họ không có thông. Như vậy đó thì người ta sắm mỗi người một cái đàn, mỗi nhà ta tối trời trăng trăng ta ra ngồi sân ta đàn cho mắc mớ gì. Các nước Âu Mỹ họ phải lập một cái viện quốc nhạc mà họ tổ chức 3.000 nhạc sĩ ra ngoài trời tập trung lại để mà họ đàn để làm gì. Cho nên các quốc gia của các nước tiên tiến thì 3.000 các quốc gia của các nước tân tiến tiên tiến đó, thì 3.000 nhạc sĩ hát lời núi sông, tức là 3.000 nhạc sĩ và 3.000 cái nhạc công, nhạc cụ, ta hát một bản nhạc từ đầu tới sau là 2 tiếng đồng hồ. Cho nên những âm thanh đó nó mới phóng đi xa, xé khỏi rách cái bầu khí quyển, và âm thanh đó nó truyền thông đến tất cả các cái hành tinh khác. Gần á, thì các hành tinh thuộc hệ mặt trời, và xa là các hành tinh thuộc thái dương hệ, thuộc thiên hà mà quý vị gọi là sông Ngân, và còn nhiều thiên hà khác nữa, không phải một cái thiên hà Voa Lacte hay Voa Lacci, mà nó còn hàng trăm cái thiên hà như vậy. Mỗi thiên hà như vậy tới 72 tỷ mặt trời, 72 tỷ, có chỗ 80 tỷ mặt trời. Quý vị sợ tiếng âm thanh nó không tới à? Đức Phật nói rằng, Đức Phật tằng hắn, Đức Phật khẩy móng tay, Đức Phật thè lưỡi, âm thanh nó vang xa 80.000 năm, chu văn thập phương giới, địa giai lục chúng động. Tức là đi vòng tròn 10 phương giới mà nó đi xa 80.000 năm, quay tròn trở lại. Âm thanh đó, Đức Phật thè lưỡi hoặc khẽ móng tay tằng hắn đi xa 80.000 năm mới trở lại đây. Cho nên người ta tổ chức âm nhạc như vậy, ta nghe lời Đức Phật, ta tập trung đờn, ta để ta đi đánh cho nó vang xa đi, để nó xé bầu khí quyển, và có cái gì văn minh của các cái hành tinh xa đó, họ thu về để họ học, và có cái gì không thông cảm ở đây, họ đánh đi các hành tinh khác. À, cho nên ngày xưa các vị lãnh đạo đất nước, mỗi năm ta có lập những cái đàn tế trời đất để toàn dân tập hợp, quan vua lớn nhỏ tập hợp đó để mà ta làm lễ cầu đạo tế trời đất, để cho cái âm thanh nó phóng xa ra khỏi bầu khí quyển, để đem lại sự an bình cho nhân loại, an bình cho ba tánh. Sự cầu nguyện mà quý vị thường ghi kinh, ghi tên để mà tụng kinh cầu an đó, mà cầu an tới cái chùa có một ni cô với con chú Điệu với bà giải già già với hai bà Phật tử đó mà tụng thì cái an thôi nói, an cho cái chùa đó không có gạo nấu mà làm sao an cho người khác. Vậy thì quý vị ở nhà tụng kinh cũng vậy, làm sao xé nổi cái bầu khí quyển, làm sao tống hết cái âm tử của vùng đó đi. Cho nên không có cái vùng nào nghèo bằng cái đường Nguyễn Huệ này. Thành phố Hồ Chí Minh có nghĩa là cái đường Nguyễn Huệ nghèo nhất, mà du đáng nhiều nhất, đánh lộn đánh lạo nhiều nhất, đủ thứ chuyện nhất hết. Cái tệ nhất là ở đây, ở chợ nhỏ kia một băng du đáng, ở cổng 11 một băng du đáng, ở Xóm Me một băng du đáng, chung quanh cái chùa tới 3 băng du đáng nè. Và thôi khó siêu tuyệt, hồi xưa nó không ai dám đi ngang con đường này. Mà từ ngày cái chùa này có mặt, bắt đầu sinh hoạt mạnh trở lại, thì quý vị thấy có đâu an bình bằng đây. Suốt 2 cuộc chiến tranh, và nhất là năm Mậu Thân và năm 75, ở đây không chết một người nào hết. Gần tổng tham mưu mà không rơi một viên đạn nào hết, không có cái đại bác nào rớt để chết ai hết, chết cũng xa khỏi chùa thôi. Vậy mà dân chúng quanh xóm chùa cũng làm biến đi chùa là sao? Để cho dân chúng ở xa tới đây họ tu, là quý vị gần đây để hướng, sung sướng chưa? Kỳ lạ chưa? À, cho nên ở nhà tụng thì cái âm thanh mình làm sao cho bằng, tập hợp như thế này, 1 tháng có 2 bữa hoặc là 1 tối có 1 giờ để chúng ta đánh đi bán nhạc tình người, mà mượn cái nốt nhạc của thiền nhạc, của Phật nhạc, mượn những cái dụng cụ, tức là cái nhạc khí, trống sấm, đại hồng chung, mõ, chuông, khánh, trống nhỏ, trống lớn, những nhạc cụ đó hòa lẫn với tiếng tụng. Mà tiếng tụng là tiếng tụng phải có tập, chứ không phải đập như là cài nhảy. À, thì từ đó cái lễ quý vị mới là có kết quả. Cho nên quý vị thử đi, đi tới một nơi èo ọt, quý vị sám hối một bữa coi, rồi quý vị ra về thử trong người quý vị làm sao. Và quý vị đến đây sám hối, thử quý vị làm sao chứ. Tại sao mình không thấy cái thực nghiệm đó? Bản thân quý vị đã tinh tấn rồi, và ở đây hướng dẫn rất kỹ, trước khi đi sám hối phải tắm rửa sạch sẽ nè, bước vào phải đặt ăn om lam om si lâm nè, và còn có chư tăng đầy đủ cùng chúng ta phát lên một điệu hòa âm để xé tan cái những âm tử, những cái quế trược, cái mà người ta nói là quỷ ma đó. Quỷ ma ở đâu? Quỷ ma trong lòng mình nè. Quỷ ma ở đâu? Quỷ ma ở trong cái chất dơ bẩn của mình nè. Quỷ ma ở đâu? Quỷ ma là những cái chung quanh sống của mình, những cái gì dơ bẩn, những cái gì tà, những cái gì không chánh, đó là quỷ ma. Trong ta vẫn có Phật, có tiên, có thánh, mà trong ma vẫn có hiền, có Phật. Đó. Cho nên cái âm thanh mà chúng ta tập trung hết toàn niệm lực, toàn nguyện lực mà ta tụng như thế, lạy như thế, đọc như thế, thì những âm tử đó nó tung ra, và 84.000 lỗ chân lông của quý vị tung ra hết, không còn chút nào hết. Tối nay về ngủ rất là khỏe, mặc dù đi lạy mệt, đổ mồ hôi, nhưng khi về tới nhà thay áo ra, lau cho sạch, rửa cái mặt rồi, thay một bộ đồ cho mát mẻ lên ngủ một giấc tới sáng. Cuộc đời thiệt là gì? Là niết bàn, thiệt là cực lạc, thiệt là thần tiên, thiệt là bồng lai tiên cảnh. Còn ở nhà cứ chum chum vô coi cái những cái văn nghệ, có những chương trình văn nghệ rất là lành mạnh, mà có những chương trình văn nghệ rất là không lành mạnh, nhất là ba cái phim chướng đó. Để xúm nhau, mẹ coi con, mẹ coi con coi, cha coi con coi, rồi xúm nhau, rồi buồn, rồi sầu, rồi phiền, rồi tức, rồi giận, giận kể cả những chuyện trong phim, rồi ngủ không được, sáng ngày cái mắt phờ phạc hết. Trần gian cũng đó, mà thiên đàng cũng đó, địa ngục cũng đó, mà niết bàn cũng là đây. Vậy tại sao chúng ta không đi tạo cái an vui trong chính hiện đời, không đợi đời sau đâu? Cho nên quý vị, hôm nay quý vị hết cần hỏi chúng tôi sám hối á, nó có tiêu trừ không? Tiêu trừ chứ. Mình phải thông tư tưởng của mình, tiêu trừ ngay hiện hữu. Tiêu trừ ngay hiện hữu. Còn có những người nói là tôi tu giói thôi, chứ cần gì sám hối. Vậy thì tôi chỉ ăn no thôi, chứ cần gì mà phải đi tắm. Tắm chi vậy? Vậy là từ ngày này tới năm này, từ năm khác tới năm khác, 10 năm tắm lận được, bò trâu mới tắm. Sao nó tiền không? Mình tắm hoài sao nó không có tiền? Mình tắm thử như bò trâu thì chết ngắt à. Vậy thì sám hối cũng như tắm vậy. Còn có nhiều người nói tôi chỉ biết sám hối thôi. Sám hối mà không tu, không luyện, không tập, thì cũng như chẳng suốt ngày cứ lo tắm mà không lo ăn vậy. Đó. Cho nên sự tu tập nó có phải sám hối. Mà xin thưa quý vị, ở đây chúng tôi đã thưa với quý vị rất nhiều lần, không phải một tháng sám hối hai lần, mà tối nào quý vị cũng sám hối. Chẳng những tối nào cũng sám hối, mà giờ phút nào cũng sám hối. Người Âu Mỹ mở miệng ra là xin lỗi và cảm ơn. Cảm ơn và xin lỗi, hai danh từ đó nó liền với cái miệng của người Âu Mỹ. Còn mình á, thì mở miệng ra là chửi thề. Chửi thề nó liền với cái miệng của người Á Đông, nhất là người Việt Nam, mà không hề biết xin lỗi và cảm ơn. Người ta xin lỗi chỉ có xin lỗi thôi, còn mình sám hối đó là xin lỗi và nguyện không làm lỗi. Cái sám hối nó hơn cái chỗ xin lỗi một chỗ đó. Và cái sám hối đó nó có cái hồi hướng, chẳng những là cảm ơn mà còn mang tất cả những gì xin biêu hết cho anh. A Đông nó hay vậy, Việt Nam nó hay, Phật giáo nó hay vậy, nhưng mà người thừa hành Phật giáo không làm theo, cho nên tới giờ này Phật giáo lụp chụp đi đằng sau, mà các đạo giáo khác họ đã đi lên trên miền cao xa của khoa học, họ đi trước khoa học, họ đi kịp khoa học, hoặc họ đi theo khoa học. Còn mình á, khoa học đi thiệt xa, mình cũng dậm chân tại chỗ trong dòng mê tín dị đoan, rồi người ta nói là Phật giáo là như thế đó. Nếu Phật giáo như quý vị hôm nay và suốt trong thời gian từ hôm đầu năm tới nay, ai dám nói Phật giáo là mê tín dị đoan? Và nếu Phật giáo như từ hôm đầu năm tới nay thì ai dám nói Phật giáo là cái chùa của đàn bà con nít à, nam giới đầy nghẹt hết? Cho nên thầy thay mặt chư tăng và chính bản thân thầy xin đầu năm là tán thán ca ngợi cái tinh thần quý vị, nhưng mà tán thán mới nửa chừng thôi. Bây giờ tán thán hết rồi, quý vị nghe là mừng quá rồi, cái là sao nữa, là nó tụt lui mất đi, chủ quan nó tụt lui, ồ thầy khen rồi, thôi không, từ từ tu, hay là tu chậm lại chút, bữa nay được khen rồi, không được chê nữa, mấy hôm chơi hoài bữa nay được khen rồi, khói rồi, cho nên bây giờ mới khen nữa thôi. Chừng nào quý vị đã thông cái tư tưởng của chính quý vị và bằng hữu của quý vị, nhất là gia đình quý vị, nhất là ra đi về chùa là nó dạ thưa ba con đi về chùa, dạ thưa vợ tôi đi về chùa, dạ thưa chồng tôi đi về chùa đó. Chứ đừng có nói len lén xách cái giỏ rồi bỏ cái áo tràng ở trong đó, lấy cái miếng giấy báo đậy lên trên nó ta đi sớm một chút à. Chừng nào mà đã thông được cái ông chồng mà cấm mình đi chùa, đã thông bà vợ cấm mình đi chùa, đã thông con cấm mình đi chùa, đã thông cha mẹ cấm mình đi chùa, đó là quý vị đã thông được tư tưởng của người chung quanh. Và đạo Phật mới hiên ngang, đạo Phật mới ngứa mắt, nhìn trời không thẹn, nhìn đất không hổ. Còn bây giờ có lén chui chui trốn trốn đi chùa đó thì cái đạo Phật này cái đạo tệ bạc lắm. Hèn nào mấy ông nho ông chê là sinh ra mày ra ngày lành tháng tốt thì mày làm vua, thứ nhì làm quan, thứ ba làm tướng, thứ tư làm nhà giàu, thứ năm làm canh, thứ sáu làm ông tiều, thứ sáu làm ngư, làm mục, làm sĩ, làm nông, làm công, làm thương. Còn cái bẹt gà na thứ 20 đó thì làm thầy tu. Cái thứ 19 là làm ăn mày ăn xin, thứ 20 là làm đĩ làm điếm, còn thứ 21 là làm thầy tu. Thầy tu đứng sau cái đĩ điếm nữa à. Cho nên người ta vô thưa là chính thưa chị hội phụ nữ, chính thưa chị thanh anh thanh niên, chính thưa bác nông dân, chính thưa các em con nít, và kính thưa quý ông thượng tọa tôn giáo. Mấy ông thượng tọa ngồi sau đít với đàn bà phụ nữ. Cái đạo Phật mình bị dèm tuốt dưới đít tận bùn đen, nhưng mà nói nó hãy xuống bùn đen chừng nào là sen nở nhiều chừng đó, xuống bùn đen chừng nào là sen càng ngát thơm chừng đó. Bởi vì bản thân đạo Phật đó, vào bùn mà không nhiễm bùn, vào đời mà không để cho đời bị ô uế, không để cho bùn đời nhiễm mình, và chính mình cũng không làm hôi thối đời. Sen nó bao giờ nó làm hôi thối bùn mịt, nó làm cho trong bùn. Vậy thì ai nhận Phật giáo xuống tận bùn đen thì Phật giáo càng cảm ơn và nở nhiều hoa sen tốt đó. Cho nên cái đó là một cái mà tư tưởng quý vị phải đã thông. Đừng có mắc cỡ, đừng nghe tôi theo đạo Phật cái đạo cứ bị đế vô chứ đít ấy. Chứ đít chừng nào tốt chừng đó. Mình ngồi dưới đất cũng bao giờ té à. Mình ngồi dưới đít chừng nào thì lỡ ai có gió rồi nó gió trên cho mình, chứ không có gió, nằm dưới ngủ sương lắm à, không sao hết. Còn ai muốn leo lầu cao lầu đâu, họ mất công trèo xuống thôi. Mình như đất cũng tốt, miễn là quý vị tu à. Tu như thế này rồi đó thì tự nhiên quý vị sẽ bùng khởi. Ta không nên tranh hơn tranh thua với cái cõi trần gian này làm gì. Ta làm sao ta phóng tư tưởng lên ra khỏi bầu khí quyển, lên trên các thiên hà và dạo chơi khắp 3000 đại thiên thế giới, gặp dạo chơi khắp thế giới trùng trùng pháp giới bao la, dạo chơi trong cái thế giới hoa tạng quyền môn do Đức Tỳ Lô Giá Na làm giáo chủ à. Khoa chưa, ai thích đi theo thầy, ai thích ở lại đây tranh danh đoạt lợi, lân ác quanh lộn giành lộn như nhau chừng chút thì ráng ở đây, còn theo thầy nhất định là thầy trò mình lên trên trời. Bây giờ cái thân này bằng một cục thịt thù lụ đi chưa được thì bây giờ mình đi bằng tư tưởng, mình đi bằng hơi thở. Mà tư tưởng đi không được, hơi thở đi không được, bằng tiếng nói. Tiếng nói mỗi bữa sám hối người ta đọc á, nó vang đi 80.000 năm, vang xa 80.000 năm à. Cho nên khi quý vị nhớ là nói cái lời nói nào, nó vang xa 80.000 năm nó mới trở lại nha. Cho nên lựa lời mà nói, đừng nói bậy nói bạ. Ở đây sám hối rồi mà về nhà nói bậy nói bạ, tiếng nói đó nó đi lên 80.000 năm nó trở lại, thì quả báo hưởng cái quả báo đó. Ví dụ bây giờ mình nói mình chữ thề một cái là 80.000 năm trở lại đầu thai làm súc vật để mà lấy mẹ. Vì mày chỉ loại súc vật mày mới chữ thề mày lấy mẹ mày thôi. Cho nên cái đó nguy hiểm gì lắm, đừng mở miệng cái chữ thề nữa. Mà con quý vị mà chữ thề là quý vị bắt nó phạt nó quỳ, chặn ngay tuyệt trừ những đó điều đó. Để cho cái xã hội văn minh, để cho cái nước Việt Nam có 4.000, nghĩa là 573 năm văn hiến á, nó sẽ có huy hoàng sáng chói chứ. Cái dân tộc có nhiều năm văn hiến mà làm gì nó kỳ cục. Một phần lớn do quý vị sẽ cố gắng tính bản thân mình tu cái miệng, tu cái thân và tu cái ý à. Và như thế này quý vị một hôm giờ một tiếng đồng hồ là quý vị đã tu cả cái thân, cả cái miệng, cả cái ý. Đó là tu gì nữa, cái thân mắt ngồi đây lại bất quá thì cung của chó chọt cái bàn bên chút thôi chứ không có thế nào đánh bà được hết á. Cũng không thể nào mắt ngó kinh thì cái mắt không thể nào mà nhìn qua bên bà kia được hết á. Cho nên cái thân của vị tù, cái miệng mắt đụng tụng kinh, mắt đọc sám hối, cái thân mắt lại thì cái miệng không bao giờ chửi bà bên đó. Và cái ý mắt con nghĩ Đức Phật, ý không bao giờ nghĩ bậy hết. Cho nên một tiếng đồng hồ quý vị đã tu cái thân, cái miệng, cái ý. Vậy thì bắt đầu ra khỏi cổng chùa nhà mãi mãi quý vị cũng phải giữ cái thân, cái miệng, cái ý. Thì nhất định quý vị sẽ thanh sạch toàn bộ thân miệng ý. Mà thanh sạch toàn bộ thân miệng ý thì kỳ sau sám hối, lời nói quý vị sẽ vang xa hơn 80.000 năm. Còn bây giờ ông khéo cứ chửi miếng thì tiếng nó vang xa trong xó bếp mà thôi, không có ra gì. Cho nên phàm tục với thánh nhân là ở chỗ đó. Phàm tục là nghĩ xa, nghĩ trong cái chung quanh cái nhà, không xa hơn cái xó bếp. Còn thánh nhân ta nghĩ xa, xa ra khỏi bầu khí quyển, xa ra khỏi các thiên hà. Ông bà chúng ta gọi là cõi thần tiên đó. Và trong kinh gọi là các cảnh trời và các cảnh Phật, các ba mấy chục cảnh giới Bồ Tát đó. Mình nghĩ tới những chỗ đó thì là đó, hiền thánh và phàm tục hơn nhau chỗ đó. Phàm tục và hiền thánh hơn nhau là giờ này quý vị rời khỏi cái hũ mắm với cái nồi gạo để tới chùa, bỏ được hũ mắm và nồi gạo được tiếng hồ. Bỏ đó ai lấy đâu, ai bưng đâu, ở nhà giữ hoài cũng vậy thôi. Bây giờ chẳng tin về coi hũ mắm với nồi gạo còn nhà không, ai lấy chút nào, không ai lấy hộp á. Làm gì đi sợ hết gạo, sợ ta gấp mắm, có bà sợ họ gấp lửa hết lửa nữa. Còn có bà đi sợ nhà tới rồi ngó trộm chồng mình đi, ngồi cứ giữ hoài không ngó trộm à. Cái thứ mà đưa cho họ ngó trộm thì có ôm cái đầu nó ngó cái lưng, ôm cái lưng nó ngó cái chân, ôm cái chân nó ngó cái bụng à. Cứ để họ ngó trộm đi, đừng có sợ ở nhà giữ ông chồng, sợ ông chồng đừng, ông ngó người ta ngó ông, đừng cái chuyện gì. Vậy nó phàm tục lắm. Mình thánh nhân chút, mình siêu đắng chút, mình rời khỏi những cái gì tầm thường để mình đi trong cái bình thường chứ. Nếu mình chưa đi được cái phi thường, có phải là bình thường chứ. Quý vị như thế này là bình thường rồi. Rời khỏi cái tầm thường một tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ để đến đây như vậy là tuyệt vời lắm rồi. Cứ cái đà như thế này tiếng nữa thì chúng tôi nghĩ rằng bản thân quý vị không lâu lắm đâu, đến 2001 thế kỷ 21, quý vị sẽ gặp Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, cái gì huy hoàng đẹp nhất. Kể cả những vị tóc đã hai màu hoặc có những vị tóc đã bạc trắng, quý vị nhất định sẽ gặp được Long Hoa Tam Hội, không lâu đâu. Và gia đình quý vị cũng không lâu đâu, cái nếp sống hoàn toàn thay đổi. Và chung quanh cái vùng này, nói riêng cái thành phố này nói chung, và cái đất nước Việt Nam này cũng như cái trái đất này, không lâu đâu, 2001 trở lên, tức là kỷ nguyên 21 tới 2010 khoảng đó là đã huy hoàng sáng chói rồi. Tình người nó sẽ trang trái, chiến tranh không còn nữa, hận thù sẽ lần lần tiêu tan, và không còn phân biệt cái chia có đây có đó. Người ta không còn ngu dại đem cái áo trẻ ra làm đôi, hai thằng người lượm được một cái áo dành nhau đánh lộn, rồi có người đứng phân xử. Cho nên hai thằng, một thằng nắm một bên, cái người phân xử ta cầm cái kéo ta cắt trên giữa một cái sạc, thằng kia nó tao được nhiều hơn mày, mày ít hơn tao, nhưng mà đem về nhà là hai miếng vải rách, hai miếng vé để chùi chân thôi. Chia nhau, nhân loại chia nhau, cũng như hai thằng khùng điên chia nhau cái áo cắt làm đôi vậy. Nhưng ở đây họ không cắt làm đôi, mà cắt từng mảnh, mảnh vé cắt làm hai, còn cái vé chùi chân cắt thành mảnh chút chút bằng hai ngón tay thì làm gì quý vị. Cho nên trong tương lai kỷ nguyên 21, nhân loại không còn ngu gì, cắt cái bánh áo thành muôn mảnh. Nhân loại không ngu gì, cắt cái trái đất này thành muôn mảnh để cho các cái hành tinh khác nó tới nó xâm lăng. Nhân loại không còn ngu gì mà còn chia có anh có tôi. Cho nên như thế, đó là mầm, là hạt, là giống của Long Hoa Tam Hội. Và Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng, lúc đó ai làm giáo chủ, ai thị hiện, ai có mặt, ai nói những lời gì, quý vị chừng đó nghe khỏi chờ. Hôm nay thầy cũng không biết các ngài đã nói gì, biết đâu nói trước thầy cũng phàm phu như quý vị sao hiểu được ha. Tới đó thay thôi, đừng có vội. Miễn rằng quý vị rang tu, rang tập, rang sám hối, rang tụng kinh, rang thúc liễm thanh tâm, rang nhịn bớt cái miệng đừng nói bậy bạ, rang nhịn cái ý đừng nghĩ cái sằng cái xiên. và tất cả chúng ta đều nghĩ điều lành, điều thiện và đồng dưng biếu cho nhau những cái lành, cái thiện, những cái tươi đẹp nhất, nở nụ cười chào nhau và chúc nhau an lành, gặp nhau xin lỗi sám hối, hồi hướng công đức cho bạn, chia bớt tất cả những gì tôi tu trì cho tất cả mọi loài chúng sanh, trong đó có gia đình mình và bằng hữu của chính mình. Chúc quý vị an vui, và sau phiên sám hối này, sau buổi sám hối này, quý vị nhẹ nhàng thân tâm, thân khẩu ý đều thanh sạch, để quý vị cùng gặp tất cả các vị Bồ Tát đang dạo chơi trong hư không, gặp tất cả các vị chư thiên chư thần ban đêm đi tuần tra giữa khoảng không, khoảng chung quanh mấy nhà của quý vị không đâu xa hết. Quý vị ra khỏi chùa đây đã gặp các ngài rồi. Còn người nào tư tưởng vấn đục thì dù nằm trong nhà rồi rút đầu trong lưu cũng gặp ma gặp quỷ à. Đó. Cho nên chúng ta hướng về thần tiên, hướng về tiên, về Phật, về trời, về tất cả các cảnh giới cao hơn, các cảnh giới Bồ Tát và siêu ngoài trái đất. Chúc quý vị an lành và gia đình quý vị bình yên. Nguyện hồi hướng công đức hôm nay cho trước nhất là quý vị và các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chẳng những là trên khuôn mặt không hiện lên cái bóng đèn sáng, mà việc làm chưa có cái gì đặc biệt hết. Ai có nói cái nào mà cái chúng mà là trí giả đại sư mà làm một chuyện mà nối đình nối đám không? Chưa có. Cái chúng lào la đó thì rồi mấy em nhỏ nhỏ chút chút 7 tuổi tới 11 tuổi 13 tuổi nó đi lên Đà Lạt, nó đã làm nối lên hết. Là Hòa Thượng Từ Mãn đã đích thân đón nó, đích thân ra điều khiển cơm cho nó ăn, đích thân đứng nói với nó một tiếng đồng hồ và cho 50 cái bàn chở về dưới ăn cơm. Nhưng mà thầy nghĩ là Hòa Thượng Từ Mãn là cảm tình thương thầy, cho nên cảm tình đám nhỏ. Và nó đi 2 lần nữa thì thấy cũng kết quả, cũng không ngoài cái chuyện đó. Nhưng mà thầy chưa tin. Bữa hôm kia nè, bữa rằm nè, bữa 16 nè, ở đây có 20 em thôi. Nó kế theo xe trí giả đại sư nó đi ra, và nó chỉ hát có một bài Dân Phục Gió Qua, mà trăm mấy chục phái đoàn tất cả đều đổ xô vô hết. Mấy chục cái máy ảnh, mấy chục cái máy quay phim đổ xô vô hết. Và cuối cùng là tập trung nó để ghi địa chỉ. Mà những ông hòa thượng chánh đại diện của một tỉnh á, ông đâu có thiếu con nít. Gia đình Phật tử ông là có dưới tay ông 200-300, mình có 20 em à. Trong đó khoảng chừng 3-4 em được điểm đạo rồi, là nó tin lời thầy, nó tin Đức Phật, nó tin lời thầy, nó tin chân lý, và nó tin bản thân nó có, cho nên nó chịu tu, nó chịu trì chú, nó chịu điều thân, nó chịu niệm Phật, nó chịu là nửa khuya, và nó một niềm tin theo thầy. Còn mấy bà đã đi luồng nào chỗ nào cũng thấy mấy cái mặt này hết. Nay học luật sư, mai học y khoa, mốt học là văn khoa, bữa kia học kinh tế, học viết không có biết anh, không biết cái chữ nào hết. Và chẳng cái tốt nghiệp, cái chứng chỉ nào. Còn mấy đứa nhỏ là tuyệt đối thầy nói sao giờ trong tuần đã làm theo. Nó mới còn năm mấy cô tới 3 năm nữa. Và cái trả lời rõ ràng là cái ngày 20 em nó ra cái lễ khánh thành, toàn bộ nghĩa là 90.000 người tôi tập trung vậy hết. 2-3 ngàn vị tăng tập trung vô hết. Là vì cái tiếng hát đó nó có quyện lẫn cái điều thân trong đó, nó có quyện lẫn cái điều hơi trong đó, nó có quyện lẫn trì chú trong đó. Thì các em nó đặt một ngày một đêm đó, nó có một lần trì chú cố định, một lần điều hơi thở cố định. Còn nhớ đâu thì trì chú đó, chú Văn Thanh thôi, chứ chưa tới chú ngủ bộ chú, ngủ bộ chú mới tập rồi. Mà chú Văn Thanh là cái chú cơ bản cho nó. Cho nên năm nay tới về với đạo tràng là thầy nhất định là nghiền và xoáy cho quý cô đi vào cái hành, cái thực hành. Còn giảng nhiều mà không thực hành đó, thì chỉ là mình giỏi về lý thuyết và chỉ nó nhẹ nhẹ thôi cho nó không đạt. Và cái thực hành là nhất là những vị lớn tuổi. Những vị lớn tuổi một niềm tin sâu sắc và dùi thắng một vấn đề, một pháp môn, thì cũng như là người dùi cây vậy, nhất định có lửa. À, một vấn đề, đừng có lung tung. Thấy cái cuốn sách nào cũng đọc, thấy việc gì cũng làm, thấy pháp môn nào cũng tu là không được. Nghe ai nói cũng khoai hết thì tắt rồi. Ừ, theo cái người nào, theo cái vị nào hướng dẫn là một vị thôi. Cho nên bên Tây Tạng đó, người Phật tử họ chỉ một ông sư duy nhất lúc ban đầu họ vào đạo. Khi họ giỏi rồi đó, họ mới tìm nhiều ông sư để mà phú pháp cho họ. Còn mình thì thôi lung tung sư, thời nào cũng sư hết. Cái Việt Nam mình nếu kiểu mà học đạo như kiểu này thì không đi bao giờ đắc. Hòa thượng Thanh Từ á, ai bước vào thiền viện mà niệm Phật một tiếng á, là ông rinh bó ra ngoài hồ. Tu thiền không cho tu tìm Phật. Nói như vậy đó. Là vì phải xoáy sâu một vấn đề. Lúc đầu thầy thấy thiền Thanh Từ sao mà gắt quá, nhưng mà bây giờ thầy thấy Thanh Từ rất là có lý. Một vấn đề. Còn bữa nay thì chú dẫn sanh, mai cái thì chú tiêu tai, mốt nghe người ta nói là bạch đi thần chú, thì bạch đi thần chú, làm sao đạt được. Cho nên trở lại vấn đề là tin và hành. Tin đó là tin cho sâu, mà hành thì hành gì? Hành cho chuyên. Nhưng muốn hành chuyên thì đối với cô phải làm gì? Phải có nguyện. Cái nguyện đó là cái mà nó dẫn mình để mà đừng có lười biếng, đánh cho nó như con ma lười biếng đi, để cho cái ông Phật trong tâm mình, để cho ông Thần trong tâm mình, để ông Thánh trong tâm mình, để ông Hiền trong tâm mình, để ông Trời trong tâm mình, tối thiểu là để cái ông người trong tâm mình nó hiện lên. Mà muốn cho cái tánh trời, tánh thần, tánh rồng, tánh thần, tánh thần, tánh người à, chưa nói là Bồ Tát tánh, chưa nói Thanh Văn Dương Giác tánh à, chưa nói Phật tánh, mấy cái tánh kia nó hiện lên. Rồi để chi? Để nó tiếp nối, để cho tánh Phật, tánh Bồ Tát, Thanh Văn Dương Giác hiện lên nữa. Thì bây giờ mình phải làm gì? Muốn để cái những cái đó là hiện lên mà mình phải hành là mình phải nguyện. Đó, bây giờ tới câu thứ ba. Biết con nguyện gì? Nó nghe coi nào. Nhớ không? Quên hết rồi. Nguyện ở đâu? Nguyện lúc nào? Nguyện làm sao? Nguyện với ai? Nguyện như thế nào? Phải không? Quên hết đó, ai nói lại trúng vậy? Bây giờ mới nói qua nói lại thì trúng. Nguyện có mấy cái nguyện? Quên hết rồi. Vậy thì trước nhất á, là nguyện lúc nào? Hôm nay nè, hôm nay ngày 19 tháng 2 nè, vía nè, nguyện đi. Mỗi gì mỗi nguyện đi. Bây giờ tới trưa, tới chiều, tới tối, hoặc là về tới nhà nguyện. Nửa khuya nay ra nguyện. Hôm á 12 giờ đêm thầy lên trên sau An Lạc Sơn thầy nguyện. Thầy vẫn nguyện. Tháng nào cũng nguyện, lễ nào cũng nguyện, chứ không phải là thầy hết nguyện à. Nguyện xa, nguyện gần, nguyện lớn, nguyện việc nhỏ, không có việc nào mình thấy khả năng mình đạt được là mình nguyện. Cho nên thời gian là bữa nay là vía quý cô trưa nay, chiều nay, tối nay về nhà. Trong ngày vía, đáng lẽ là nguyện khi hôm, đáng lẽ gà gái này dạy nguyện. Những cái ngày rước vía, giờ rước vía là giờ nguyện. Mà nguyện này là nguyện thiết, nguyện để mà làm chứ không phải nguyện Nam Mô Vốn Thanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ Hiền Đạo Với Tăng Thể Nguyện Độ Ăn Quá Môn Vô Thượng Thệ. Mắt ngủ gục quá. Tới câu thứ ba là ngủ gục rồi. Có biết ba cái câu trước nói gì? Đó, Phật giáo mình nó khổ cái chỗ đó này. Đọc thôi nghe ôm thộm hết, mà không biết nguyện cái gì. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là sao? Cho nên bây giờ quý vị trở lại nguyện cái gì mình làm được. Nguyện từ dễ lên khó. Vậy thì không gian, thời gian là tối nay nè, thời gian là rằm tháng 4, mùng 8 tháng 4 nè, thời gian là 19 tháng 6 nè, thời gian là 19 tháng 9 nè, thời gian là vía A Di Đà 17 tháng chạp nè, mùng 8 tháng Chạp nè, 17 tháng 11 nè, đó. Những ngày lễ đó mình đều nguyện được hết tất cả. Ngoài ra có những ngày lễ không, ngày nguyện không định kỳ là mình nguyện, mình thấy cái mình nguyện liền. Thấy cái nguyện liền. Cũng như năm nay nè, ngoài cái việc cất bưu điện, Đại Hùng Bưu Điện, ngoài xây dựng trường mồ côi, dạy nghề cho trẻ mồ côi, ngoài xây cất một cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm khoảng 25 thước chiều cao, ngoài việc cất một cái chùa ở trên Madagui khoảng chừng một vài tỷ, thầy còn nguyện thêm là trong năm nay phải cất một cái tăng học xá để nuôi 20 vị tăng có trình độ cư nhân và cấp học bổng cho các vị đó đi ngoại quốc để học có cao học. Và cuối cùng nếu các vị đã được ít nhất trong số vị thì trong vòng mấy năm nữa tới cái kỷ nguyên 21 phải ít nhất phải có là 10 vị là tiến sĩ, đó là tăng đi học đó. Thầy và ban giáo thọ phải tuyển chọn, nhiệm vụ phải có từ đó. Đó là ít nhất, là tối thiểu mỗi năm phải có 20 vị, mỗi năm 2 vị, mà 5 năm như vậy là 100 vị. 100 vị tuyển chọn 50 vị cao học và 25 vị tiến sĩ. Đó là trong cái hệ giáo thọ của quý thầy. Vừa rồi xuống Long Thành họp Pháp Giác Ma và các thầy cùng quỳ nguyện. Trước mắt á, tại chùa thầy Kiên Tánh, thầy Minh Tâm, hai thầy mà hai cái danh khác nhau bây giờ xóa đi, xây một cái trường học khoảng 100 triệu cho 50 điều chúng của hai cái chùa đó học, các thầy phải xuống đó dạy trong ban giáo thọ. Cái thứ ba nữa là xây cất một cái tịnh viện cho 60 vị tăng chuyên tu trình độ trung cấp, và xây cất một cái tịnh viện cho ni chuyên tu bước vô đó, không bước ra khỏi chùa, học nội điển do 10 thầy giáo thọ tới đó dạy, học và tu thôi, không cần bằng cấp. Ai bước ra khỏi chùa, cổng chùa là đi luôn, không bao giờ có trở lại. Ở đó tu tới chết thôi. Chừng nào đắc đạo bước ra không đắc thôi. Và trong năm nay, tới sang năm, chương trình đó phải hoàn chỉnh. Và trong từ giờ cho tới rằm tháng 4 thì phải hoàn chỉnh một hệ thống kinh tế để đủ nuôi 100 sinh viên học bổng Phật tử, 100 em cô nhi. Đó là nguyện về phần vật chất. Còn về phần tâm linh, phần trí tuệ, phần những phần khác, phần rộng độ như thế nào, mỗi cái đều có cái nguyện cả. Nếu không có cái nguyện đó thì thầy không thể nào làm hoàn chỉnh hết. Mà lễ nào thầy cũng nguyện hết. Mà thầy nguyện ai muốn theo thầy thì theo, không theo một mình thầy âm thầm làm thôi. Trở lại vấn đề các em bé của chúng Lào La, tại sao mà nó được đạt tới cái chỗ đó là vì nó chịu trì chú vãng sanh. Nó chịu điều hơi, nó chịu nửa khuya thức dậy. Và nhất là 20 em đó, nó đồng một trước khi ra đi tối rằm, nó có mặt ở đây và thầy nói một câu: thầy Tuấn đi xuống lựa cho thầy 20 cái quần của chú Khánh anh chị, mai 20 đứa này ra mà bôi xấu ngoài đó thì thầy phát cho một đứa một cái quần nó đổi về. Đánh búa thầy sồi chứ không phải đánh búa như con đâu. Nào nói xanh mặt hết. Một bước đi, một bước đứng, một nằm, một ngồi, một cười, một dưỡng, một nói, một năng, một nhìn, một thở đều là chánh pháp. Cho nên khi bước xuống xe, bước vào chánh điện, gia đình Phật tử thành lập ra để mà đi đón các thầy, làm hàng rào chào 50 năm như vậy. Chúng tôn giáo Lào La từ ngày thành lập ra chưa bao giờ đứng hàng chào đón ai hết. Và nó đi tới chỗ nào là người ta đón nó. Bằng chứng hôm đó là ra là ban tổ chức biểu nó dưng qua chính quyền ở dưới từng dưới. Coi như lật đật chạy ra, đưa cái chúng Lào La lên trên cho tôi. Chỉ dưng cho Phật thôi, nó không có đón ai hết. Mới vừa lên cái ban tổ chức kéo xuống tới cầu thang, coi như chạy ra. Tại sao quý vị cãi tôi phó ban tổ chức đi lên? vì người ta đã thấy cái khả năng của nó rồi. Mặc dù nó mang chiếc áo cư sĩ nhưng nó đúng, nó 20 đứa là một đứa thì nó đi nó có nhất quán dưới một lệnh của một ông thầy, và nó làm theo một lệnh, bước chân nào ra chân đó. Còn quý cô không phải, trong này không có người không tu được như tụi trẻ đó đâu, nhiều người tu hơn. Nhưng mà quý cô mỗi người để riêng là một cái hộp xoàn, một cái hộp xoàn, nhưng mà đem đổ lại một thúng hộp xoàn thì trời ơi không biết làm gì hết. Một thúng hộp xoàn làm gì được ha. Còn tụi nó là mỗi đứa một cục đất sét, nhưng mà đổ lại thúng đến cục đất sét không làm gì hết, nhưng mà đổ một cục đất sét, một thúng đất sét thì nâng được cái bình cái chén. Cho nên quý cô bây giờ cái chúng tri gia đại sự là phải kết lại nhất quán. Còn ở đây bây giờ đâu có nhất quán, vô ngồi đó thôi đủ thứ chuyện. Bà này thì lạc quyên cho chùa này, bà kia xin tiền cho chùa khác, bà kia rú đi núi Chúa Trang, bà nọ rú đi núi Châu Đốc, bà nọ nói về với thầy tôi, bà nọ nói về với sư bác tôi, bà nọ nói với sư bà tôi, bà nọ nói thôi tụi mình đi đồng bóng, chiều nay ra rồi mình đi hầu. Đủ thứ chuyện trong này, nó đâu có nhất quán đâu, thì biết chừng nào nên đó. Cho nên cái nguyện đầu tiên của quý cô là nguyện cái gì? Cho nên hôm nay thầy nhắc lại những cái buổi nói chuyện này, nhắc lại cho quý cô nguyện. Nguyện cái gì? Thì do quý cô đó, cho thầy biết ai sao nói. Nhưng trong cái nguyện riêng ấy, có cái nguyện chung. Cái nguyện chung của nam cư sĩ sở dĩ làm sao mà bữa nay họ 5 giờ họ đầy đủ, bữa nào thiếu hết. Thầy biết rồi, mấy ông này là làm biếng, cho nên thầy soạn câu nguyện thứ hai. Nguyện thứ nhất là con chúng con nguyện quy trọn đời quy y Phật Pháp Tăng và giữ tròn giới luật. Thầy để chữ trọn đời trong đó, chứ không phải một ngày một đêm như bác Văn Trai. Trọn đời, chết cũng không thay đổi nữa. Nguyện thứ nhì là con nguyện tinh tấn tu học đúng thời khóa đã quy định. Thấy không? Cái câu đó cậu cứng ngắc, không anh nào cửa nói hết. Con nguyện tinh tấn, hai chữ tinh tấn, tu học, bốn chữ, tinh tấn tu học gì? Đúng thời khóa đã quy định, mà thời khóa quy định là nửa khuya phải thức dậy tu học, và chủ nhật đúng 5 giờ thứ năm phải có mặt ở đây. Làm sao mấy ông trống được? Con nguyện thực hành phước huệ trong tu, cái đó câu thứ ba. Nhưng mà câu quan trọng thứ hai để giữ mấy ông. Vậy thì trong quý cô đó, quý đạo hữu bên đạo tràng mà bác Quan Trai có nam có nữ đây, thì trưa nay quý vị nguyện cái gì? Riêng mỗi người là nguyện cái gì? Chung nguyện cái gì chứ? Nguyện cho cái đạo tràng bác Quan Trai này nó trở thành siêu việt, hay là nó trở thành ra cứ như thế này, hay là nó mỗi ngày trục xuống chứ? Cũng nó muốn trục xuống cũng phải nguyện nó mới trục xuống nữa. Con nguyện nguyện rủa cho cái đạo tràng này mỗi ngày mỗi trục xuống cũng phải nguyện. Phải không? Hay là con nguyện là phình bụng ra con ăn cho hết, để cái đạo tràng này mỗi ngày nó cứ như vậy thôi, nó không lớn lên chút nào. Phải không? Con nguyện làm sao cái đạo tràng này mỗi ngày mỗi đông mỗi lớn, mỗi đủ từ phẩm đến chất. Cũng nguyện. Cho nên đó là bây giờ giao cho ban quản chúng đó. Rồi quý vị họp với nhau trình coi thứ hôm nay quý cô tu nó tới đâu, và trình cho thầy cái lời nguyện nó ra làm sao. Cái đó là nguyện rộng, nguyện nó nói chung chung bao la, nhưng mà cái nguyện vào để mà làm được á, cũng như cô vẽ cái họa đồ á, đây là cô vẽ cái họa đồ tổng thể. Bây giờ cô phải đề tay thì kỹ sư ta đề tay á, thì thợ hồ nó mới biết ngỏ làm. Bây giờ cái hiện hữu nguyện trong ngày nay là nguyện làm cái gì? Nguyện tổng thể của thầy là nguyện thầy ở lại cõi đời này, bất cứ thế giới nào, trong cái quả đất Sa Bà, đến khi nào Đức Phật Di Lặc bước vào thành Phật Đức Phật Di Lặc cao tới 84.000 thước lận. Đức Phật Di Lặc sống tới 84.000 tuổi lận. Thì lúc đó thầy có mặt ở đó, thầy lạy Đức Di Lặc: con xong nhiệm vụ, con xin lạy Đức giáo chủ Long Hoa cho con trở về chỗ cũ của con. Chỗ cũ của con ở đâu thì không nên bí mật, lọc bí mật cho quý cô biết, rồi quý cô tới cô trù ếm nữa cũng phiền. Đừng hỏi cái nơi cổ cũ của thầy đâu, tới về chỗ của thầy. Đó là cái nguyện đó, nguyện lớn bao la. Nhưng trong cái lớn bao la thầy có cái nhỏ nhỏ chứ. Cái nhỏ đó là nguyện hiển hưng Phật Pháp. Trong cái hiển hưng Phật Pháp, cái đầu tiên là tư tưởng Phật giáo Việt Nam qua dòng tư tưởng của Bồ Tát Quán Đức. Chỉ có Bồ Tát Quán Đức là người mới thống nhất được Đức Phật, thống nhất được tư tưởng của Đức Phật. Mà 2.500 năm nay chưa có một vị Bồ Tát nào thống nhất được tư tưởng của Đức Phật. Bằng chứng là ông sư Bắc Tông, ông sư Đại Thừa là ông chỉ mặt ông sư Tiểu Thừa: sư ăn mặn không xứng đáng, chửi bơi. Ông sư Tiểu Thừa ông chỉ trong mặt ông sư Đại Thừa: ông nói các ông ăn buổi chiều không xứng đáng. Ông này chỉ ông kia chỉ ông nọ, chửi nhau. Không chửi công khai, cũng chửi len len. Ông chửi len len cũng viết lên bài chửi. Nào, quý vị coi cái những cái giáo lý của bên Nam Tông với lại bên Khất Sĩ, quỷ bán Bắc Tông không còn chỗ nói. Rồi cái mấy ông Bắc Tông, ông Ý, ông là Bắc Tông là Đại Thừa, ông coi mấy ông Nam Tông không có cà ram nào. Coi mấy ông Khất Sĩ không có cà ram nào. Mấy ông Khất Sĩ đó nó dốt, biết cái gì nó tệ bà, nó chấp làm chi. Và bằng chứng là cái giáo hội thống nhất không cho mấy ông Khất Sĩ vô nữa. Thứ đó không có tổ, có pháp, không có lý, không có lịch, không có kinh, có điển, không cho vô. Cho nên các vị tổ Trung Hoa từ sơ tổ Bồ Đề cho tới lục tổ Huệ Năng không ai thống nhất được dòng tư tưởng của Đức Phật. Dòng tư tưởng Đức Phật là khi tiểu học và trung học á, thì cái cánh đó rời Đức Phật đi truyền về phía Nam, gọi là bằng bộ kinh Nikaya, tức là bộ A Hàm, tức là tiểu thừa, chiếc xe nhỏ chở nhỏ, tự tu tự chứng rồi mới độ người khác, lên tới Phương Đăng, lên tới Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, là lên tới Đại Thừa và Tối Thượng Thừa, thì Đức Phật nhập diệt. Cho nên cái dòng tư tưởng đó truyền từ phía Bắc sang nghĩa là Mông Cổ, sang Trung Hoa, sang Việt Nam, sang Đại Hàn, sang Nhật Bản, gọi là Đại Thừa. Và 2.500 năm như vậy, hai dòng tư tưởng của Đức Phật vẫn chia hai phương trời và chống đối nhau. Đến đời Bồ Tát Quán Đức, ngài mới tự thiêu. Trước khi tự thiêu, ngài đi qua bên Nam, bên Campuchia, lúc đó gọi là Campuchia, gọi là Miên đó. Ngài mới nghiên cứu chữ Pali, ngài học tiếng Pali, ngài cất chùa bên Campuchia, và ngài về ngài độ những ông Nam Tông ở đây. Ngài độ luôn những cái bên hội Phật học, độ luôn bên Cổ Sơn Môn, độ luôn Tinh Tịnh Độ Tông, độ luôn cho giáo hội Tăng Già, rồi ngài mới tự thiêu. Cho nên khi ngài tự thiêu là ai cũng cảm tình, hãy nói tới Bồ Tát Quán Đức là một cái hút vào. Các con thấy nó dữ dội không, hùng vĩ không? Cho nên thầy nguyện là con xin nguyện nối tiếp những gì của Bồ Tát còn để lại. Thầy đã là vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào bùn sâu, vuông cho sen nở bốn màu, cho hương nhụy ngát, cho sâu ân tình, nguyện chung trong bùn mà. Tức là theo cái vết chân của ngài để mà thống nhất cái dòng tư tưởng, tiếp tục hiển hưng cái dòng tư tưởng của Phật giáo Việt Nam mà đã thống nhất được cái tư tưởng Đức Phật. Suốt 2.500 năm không ai thống nhất được, thì Phật giáo Việt Nam Bồ Tát Quán Đức đã thống nhất được. Bây giờ thầy nguyện tiếp theo, và hiện hữu thầy đang làm cái sứ mạng là những ông sư nào mà theo nhà nước, chống những ông sư nào, ông thầy nào mà lúc trước theo tư bán, ông thầy nào theo tư bán chống những ông thầy theo nhà nước, thầy giải tỏa. Thầy đừng làm cái sứ mạng đó. Và thầy nguyện nhất định thầy phải làm sao lạy lục, làm sao để các thầy ngồi lại nhau. Cho nên trái thân thầy ra làm ngày làm đêm, bất kỳ từ hồi 4 giờ sáng tới giờ, 3 giờ rưỡi đã dậy đi rước vía, tới bây giờ sáng vào cái con thấy thầy cứ nghĩ phút nào. Rồi xí nữa xuống trai tăng, chiều nay giảng, thầy Toàn Châu giảng cho thầy một đoạn, rồi thầy mới truyền giới. Truyền giới xong rồi đi qua gia đình Phật tử đang cắm trại ở bên Thủ Đức. Thủ Đức về đây đúng 6 giờ đi lên Maragui. Maragui trưa mai về đây, chiều mai đi Phú Yên. Việc làm của thầy không ai làm được. 20 người sắp lại cũng không thể làm được như thầy. Và độ toàn là những người là ngang ngạnh, những người bướng bỉnh. Thành ra cái nguyện của thầy, cái nguyện gần gần nữa là tiếp nối thừa truyền những sứ mệnh Bồ Tát Quán Đức đã làm, đang làm và còn để lại. Con xin tôi nói tiếp để con làm tiếp theo. Nguyện nó cũng lớn vậy chứ, nhưng mà còn phải thêm sâu chút nữa, là từ việc nhỏ tới việc lớn. Một em bé trẻ mồ côi cũng không bỏ, độ cho một người đang khổ sở không phân tử. Thấy là nguyện không?